Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 511. Chương 511 học trưởng thực nghèo. Lý Bách chút nào không cho Mặc Thất Nguyệt phản ứng thời gian. Động thủ nhằm phía Mặc Thất Nguyệt. Mặc Thất Nguyệt nhanh nhạy né tránh. Quát lạnh nói, thiên ti vạn lũ. Ngàn vạn nói chỉ bạc sôi nổi hỗn loạn, mang theo vô tận sát ý hướng tới Lý Bách thổi quét mà đi. Hoành thiên trảm, Lý Bách cũng nháy mắt ra tay, một đao huy hướng về phía Mặc Thất Nguyệt. Oanh, một tiếng vang lớn, lưỡng đạo lực lượng chạm vào nhau ở cùng nhau. Hai người từng người lui về phía sau vài bước. Tiếp theo Lý Bách lại một lần đối Mặc Thất Nguyệt phát động công kích. Phanh phanh phanh, Lý Bách liên tục ra mấy chiêu phong tỏa Mặc Thất Nguyệt đường đi. Muốn chiến thắng Mặc Thất Nguyệt, Mặc Thất Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói. Vạn sinh tịnh, bạch sắc quang mang đại thịnh, nháy mắt đem Lý Bách cấp bao phủ xuống dưới. Lý Bách tản ra kinh người thiên võ chi lực, vội vàng chắn xuống dưới. Phanh phanh phanh, hai người đã ở luận võ trên đài giao thủ vô số cái hiệp. Chiến đấu phi thường kịch liệt, mọi người hít thà một hơi. Vị này tân sinh quá bưu hãn một chút đi, vượt cấp khiêu chiến nhẹ nhàng, đúng vậy. Xem ra trận này chiến đấu thắng phương là ai? Khó có thể đoán trước, thật là gặp quỷ. Này tân sinh thật là một cái quái thai. Lý Bách lúc này chau mày, hắn thật sự là có chút quá coi thường cái này tân sinh. Đột nhiên, trăng bạc nhô lên cao, một đạo lạnh băng hơi thở đột nhiên từ không trung oanh xuống dưới. Nguyệt phá thương khung, trăng bạc quét ngang mà xuống, điên cuồng oanh ở Lý Bách trên người. Cái này vận rủi buông xuống, oanh. Lý Bách cả người đều nện ở luận võ trên đài. Ở luận võ trên đài tạp ra tới một cái động lớn. Chờ đến luận võ trên đài cho bụi tan đi, Mặc Thất Nguyệt thân hình chợt lóe lại một lần ra tay. Lý Bách vội vàng trốn nói, không đánh, không đánh, ta không đánh, ta nhận thua. Mặc Thất Nguyệt vội vàng thu tay lại, nhìn về phía kia một bên trợn mắt há hốc mồm trọng tài nói, có thể tuyên bố thi đấu kết thúc sao? Trọng tài cuối cùng phục hồi tinh thần lại, gật gật đầu nói, trận này thi đấu kết thúc. Thắng lợi giả là Mặc Thất Nguyệt đồng học Sở Thanh Nguyên cũng thuận lợi sát nhập trước 10 tên, có tư cách vào nhập trung viện. Tân sinh thế nhưng như vậy lợi hại, lão sinh nhóm các đều đã chịu một vạn điểm thương tổn. Ngoại viện hiệu trưởng cười nói, đêm nay thượng, hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai sáng sớm tinh mơ, các ngươi 10 cái người liền sẽ đi trung viện, nhất định phải hảo hảo nghỉ ngơi a. Ngày mai các ngươi sẽ không quá nhẹ nhàng, hiệu trưởng lại một lần báo cho nói. Là ngày hôm sau rất sớm bọn họ liền tới đưa tin. Hiệu trưởng nói, đi theo ta. Vài đạo thân ảnh xẹt qua, bọn họ đi tới ngoại viện cùng nội viện chỗ giao giới. Phía trước có không ít cấm chế cùng trận pháp. Lúc trước Mặc Thất Nguyệt đó là dừng bước tại đây. Hiệu trưởng nói, đi thôi, có hiệu trưởng dẫn đường. Bọn họ thuận lợi xuyên qua cấm chế cùng trận pháp, chính là xuyên qua này đó. Khoảng cách trung viện vẫn là có một khoảng cách. Lúc này mọi người chính bị với một mảnh rừng rậm bên trong. Đột nhiên bọn họ phát hiện hiệu trưởng không thấy. Trong lúc nhất thời bọn họ đều ngây ngẩn cả người. Hiệu trưởng đâu? Hiệu trưởng đi nơi nào? Trong lúc nhất thời này đó ngoại viện học viên lâm vào hoảng loạn bên trong. Mặc Thất Nguyệt nói thầm, này hiệu trưởng đang làm cái quỷ gì? Sở Thanh Nguyên nói, lão gia hỏa kia lạc đường, chúng ta lao ra này phiến cánh rừng là có thể tìm được hắn, đang âm thầm quan sát bọn họ. Hiệu trưởng nghe xong Sở Thanh Nguyên nói hơi kém té ngã, có lầm hay không a? Hắn như thế nào sẽ lạc đường? Đứa nhỏ này suy nghĩ nhiều. Mặc Thất Nguyệt nói, đi, khi bọn hắn ở trong rừng cây tường xuyên qua, tìm không thấy đường đi ra ngoài thời điểm. Lúc này một cái vui cười thanh truyền đến, ai, đáng thương tân sinh a. Thế nhưng lạc đường, Tiểu Sơn Dương nhóm, các ngươi thật sự là quá đáng thương. Mặc Thất Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, ai, trong đó một người hài hước cười nói, tiểu học muội, đừng như vậy lãnh đạm sao, chúng ta là tới cấp các ngươi dẫn đường. Sở Thanh Nguyên trên mặt hiện lên một tia vui mừng, nói, thật tốt quá, học trưởng các ngươi là người tốt, thế nhưng tới cấp chúng ta dẫn đường. Mặc Thất Nguyệt sắc mặt trầm xuống, Sở Thanh Nguyên này ngu ngốc, bọn người kia thoạt nhìn người tới không có ý tốt, bất quá trước xem bọn hắn rốt cuộc muốn làm cái gì. Bằng không vẫn luôn tại đây trong rừng đi bộ cũng đi không ra đi. Một cái hắc y nam tử nói, hảo, các ngươi đi theo ta. Bọn họ ngoại viện 10 cái người, đi theo nhóm người này học trưởng hướng này một mảnh rừng rậm chỗ sâu trong đi đến. Bọn họ cũng không có đem bọn họ đưa tới xuất khẩu, mà là đưa tới một cái nội viện học trưởng tụ tập mà. Tổng cộng có 20-30 người. Ngoại viện những người này ý thức được không ổn. Này đó học trưởng tuyệt đối không phải cho bọn hắn dẫn đường đơn giản như vậy. Thực mau, này đó học trưởng liền đem bọn họ này 10 cái người cấp vây quanh lên. Bọn họ nói, học đệ học muội nhóm, đầu tiên hoan nghênh các ngươi tiến vào trung viện địa bàn, mà kế tiếp đem các ngươi cống hiến giá trị giao cho học trưởng bảo quản đi. Rốt cuộc trung viện nhưng không yên ổn, ngoại viện học sinh nhiều nhất, cống hiến giá trị cũng là tốt nhất kiếm lấy. Chính là tới rồi trung viện, cạnh tranh lực phi thường đại, trung viện học sinh nếu là thực lực không đủ đều sẽ nghèo đáng thương vô cùng. Cho nên bọn họ thừa dịp cơ hội này đánh cướp tân sinh. Chuyện như vậy, trung viện các lão sư đều là ngầm đồng ý. Rốt cuộc tân sinh tiến vào trung viện là phải hảo hảo mài giũa một phen. Sở Thanh Nguyên nói, ta dựa vào cái gì giao cho các ngươi a? Hắn tuy rằng phản ứng trì độn, còn không có xuẩn thiếu tâm nhãn. Những người này nói là bảo quản, căn bản là sẽ không còn. Mặc Thất Nguyệt nói, vài vị học trưởng, chúng ta cống hiến giá trị vẫn là chính chúng ta bảo quản tương đối hảo, không cần làm phiền các vị này đó. Các học trưởng cười nói, ha ha, không nghĩ tới năm nay tân sinh nhưng thật ra có vài phần ý tứ, rất có cốt khí à. Hôm nay các ngươi chính là không giao cũng đến giao, bằng không chúng ta liền động thủ. Sở Thanh Nguyên cũng tạc mao nói, động thủ liền động thủ, chúng ta ai sợ ai a. Lúc này mặt khác 8 người thấp giọng nói, Mặc Thất Nguyệt đồng học, Sở Thanh Nguyên đồng học, nếu không chúng ta đem cống hiến giá trị giao ra đi thôi, dù sao cũng không nhiều lắm. Đúng vậy, nhiều như vậy học trưởng, chúng ta căn bản đánh không lại. Bọn họ yếu nhất đều có tôn giả cửu giai a. Đúng vậy đúng vậy, ta nguyện ý giao. Bọn họ cống hiến giá trị cũng không tựa tân sinh tiền tam. Mặc Thất Nguyệt cùng Sở Thanh Nguyên nhiều như vậy, giao cũng không cái gọi là. Những người này cười nói, ha ha ha, các ngươi vẫn là rất thức thời. Lấy ra tới, lấy ra tới, toàn bộ đều lấy ra tới. Mặt khác 8 người nhất nhất đem cống hiến giá trị cấp giao đi lên. Mà Sở Thanh Nguyên cùng Mặc Thất Nguyệt lại thờ ơ. Bọn họ huy động cánh tay nói, làm sao vậy? Chẳng lẽ các ngươi hai người muốn không giao? Không giao nói, chúng ta cũng sẽ không khách khí. Mặc Thất Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, như vậy khiến cho ta nhìn xem. Các ngươi muốn như thế nào không khách khí đi. Nữ nhân, ngươi khẩu khí rất lớn a. Các ngươi còn thất thần làm gì? Động thủ, bá bá bá. Ở đây có 7-8 cá nhân. Đem Mặc Thất Nguyệt cùng Sở Thanh Nguyên cấp vây quanh lên. Bọn họ chỉ có 2 người. 7-8 cá nhân đối phó là dư giả. Mặc Thất Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu Kỳ, Tiểu Vân, Tiểu Viên Cầu, ra tới. Ầm ầm ầm, đương 3 con thánh thú xuất hiện ở bọn họ trước mặt thời điểm. Bọn họ đều kinh sợ. Này một ít thánh thú, mỗi một con đều có mà tôn sức chiến đấu, có thể nhẹ nhàng quét ngang bọn họ. Chạy mau, bọn họ cảm giác được không ổn, muốn vội vàng lui lại. Sở Thanh Nguyên cùng Mặc Thất Nguyệt ở 2 con đường khẩu cấp chặn bọn họ. Hiện tại muốn chạy, đã quá muộn, các ngươi không phải muốn động thủ sao? Chúng ta 2 người cùng các ngươi động thủ. Ầm ầm ầm, a, này rừng cây bên trong, lão sinh tiếng kêu thảm thiết cuồn cuộn không ngừng truyền ra tới. Hảo không thê thảm, phanh phanh phanh, một đám hình người là điệp la hán giống nhau ném ra tới. Cuối cùng này 20-30 cá nhân hoàn toàn giải quyết. Mặc Thất Nguyệt đi tới bọn họ trước mặt nói, các vị học trưởng ở trung viện hẳn là cũng hỗn dễ chịu. Chúng ta mới vào trung viện, cống hiến giá trị không đủ. Không biết học trưởng muốn hay không cống hiến ra tới một chút. Sở Thanh Nguyên hung thần ác sát. Nói, hừ, nhanh lên đem các ngươi cống hiến giá trị giao ra đây. Bằng không ta đem các ngươi đánh thành đầu heo. Này đó lão sinh muốn hộp máu a. Rõ ràng bọn họ mới là đánh cướp. Hiện giờ lại bị Lưu Lạc Thành Thành bị đánh cướp đối tượng. Hung ác học đệ học muội ở hơn nữa kia bưu hãn thánh thú. Bọn họ muốn không từ đều không được a. Học đệ học muội, có chuyện hảo hảo nói. Chúng ta cấp, bọn họ đem chính mình tài khoản kia còn thừa không có mấy cống hiến giá trị. Toàn bộ đều chuyển cho Mặc Thất Nguyệt cùng Sở Thanh Nguyên. Bao gồm vừa rồi đoạt kia một ít. Sở Thanh Nguyên nói, mới 2000, các ngươi thái thái nghèo đi. Bọn họ đều mau tức giận đến nội thương. Ở trung viện quá khó lăn lộn a. Nếu là bọn họ cống hiến giá trị nhiều, nơi nào dùng đến tới đánh cướp tân sinh a. Bọn họ khóc lóc nói, học đệ học muội, các ngươi không biết, trung viện quá khó lăn lộn. Chờ các ngươi đi vào liền hiểu được. Đúng vậy đúng vậy. Mặc Thất Nguyệt nói, hôm nay cứ như vậy buông tha các ngươi. Nói cho ta đi như thế nào ra này một mảnh rừng rậm. Hướng bên trái vẫn luôn đi, liền có thể đi ra ngoài. Mặc Thất Nguyệt nói, ngươi xác định ngươi không có gạt ta? Chúng ta nói là thật sự. Nếu là nói chính là lời nói dối, chờ các ngươi tới rồi trung viện, ngươi có thể cho ngươi thánh thú quần ẩu ta 100 biến. Mặc Thất Nguyệt nói, Thanh Nguyên, chúng ta đi thôi. Liền ở ngay lúc này, một cái tân sinh hô, Mặc Thất Nguyệt đồng học, cái kia, ngươi có thể hay không đem chúng ta cống hiến giá trị trả lại cho chúng ta? Bọn họ hối hận. Sớm biết rằng hai người kia như vậy lợi hại, bọn họ liền không như vậy sớm giao ra đây cống hiến đáng giá. Mặc Thất Nguyệt nói, các ngươi cống hiến giá trị ở bọn họ trên người, các ngươi muốn theo chân bọn họ muốn, cùng ta có quan hệ gì đâu. Mặc Thất Nguyệt đồng học, chính là kia một ít cống hiến giá trị ở các ngươi trên người a. Xem ở chúng ta cùng nhau tiến vào trung viện phân thượng, ngươi liền đổi cho chúng ta đi. Rốt cuộc nghe nói trung viện cạnh tranh thực kịch liệt đối với những người này. Sở Thanh Nguyên phiền không được, chúng ta cướp được, chính là chúng ta, các ngươi có năng lực các ngươi chính mình đi đoạt lấy. Chúng ta là sẽ không cấp. Mặc Thất Nguyệt nói, Các ngươi muốn cống hiến giá trị cũng có thể. Đánh bại chúng ta hai cái có thể có được càng nhiều. Bọn họ mồ hôi lạnh liên tục. Liền nhiều như vậy học trưởng đều thua ở tay nàng hạ. Bọn họ nào dám đối bọn họ động thủ à? Không phải tìm ngược sao? Mặc Thất Nguyệt cùng Sở Thanh Nguyên đã rời đi. Bọn họ vội vàng đuổi theo. Vẫn là trước rời đi này một mảnh cánh rừng. Thuận lợi tiến vào trung viện lại nói. Mắt thấy liền phải tiến vào trung viện. Chính là đột nhiên chung quanh truyền đến vài đạo mạnh mẽ hơi thở. Bá bá bá xuất hiện. Đem bọn họ vây quanh lên. Nội viện học trưởng đánh cướp đội ngũ. Nội viện người nghèo. Nhưng không ngừng kia một con. Hiện giờ lại xuất hiện một đội. Hết chương.